Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 150, Vosburg, trái tim của người ta lại huyền lên. Thời gian, 2 tháng 7 năm 2012 Makoto Hasebe, người Nhật Bản, sinh ra với 1984 năm, năm nay 25 tuổi, đá giữa sân cùng hậu vệ vị trí. Năm 2002 tốt nghiệp trung học sau, Makoto Hasebe từ bỏ lên đại học cơ hội, quyết định trở thành nghề nghiệp bóng đá tuyển thủ. Năm 2004, tại chức nghiệp câu lạc bộ từ trưởng thành, Makoto Hasebe thu được Nhật Bản Cúp Liên đoàn người mới thưởng, nhập vào tuyển di giải đấu tốt nhất đội hình. Từ năm 2004 đến năm 2007, càng là liên tục 4 năm thu được di giải đấu ưu tú tuyển thủ thưởng. Lần thứ nhất bị ngay lúc đó đội tuyển quốc gia chủ soái Zico chiêu tập, nhưng bởi biểu hiện thường thường, sau khi chưa lại chịu đến đội tuyển quốc gia triệu hoán, mà Makoto Hasebe đảm đương chủ lực phổ cùng Hồng Xuyên câu lạc bộ. Ở 2006, năm trước sau đoạt được Nhật Bản di giải đấu quán quân, Super Cup quán quân, Thiên Hoàng Cúp vô địch. Năm 2007 càng là bắt AFC quán quân cùng Club World Cup huy chương đồng. Ở trong nước đã không có cái gì khiêu chiến, Makoto Hasebe liền quyết định đi châu Âu. Ban đầu hắn vốn là muốn đi đội bóng của Ý, thế nhưng Bundesliga Wolfsburg huấn luyện viên trưởng Maga vừa ý hắn, đồng thời dùng thành ý đánh động hắn. Cuối cùng Makoto Hasebe với năm 2008 gia nhập liên minh Wolfsburg. Đồng thời Wolfsburg tạm thời xếp hạng Bundesliga người thứ hai. Makoto Hasebe bóng phong giản, chuyền bóng tinh chuẩn, thể lực dồi dào, chạy tích cực. Tuy rằng vóc người hơi gầy, không quá thích ứng Champions League phong cách, nhưng dựa vào tinh chuẩn chuyền bóng cùng mau lẹ đột phá, Makoto Hasebe rất nhanh ở Bundesliga đứng vững bước chân. Vì lẽ đó, Makoto Hasebe cũng không phải Wolfsburg vì là khai phá Nhật Bản thị trường đạo cụ. Hắn còn là phi thường có thực lực. Lúc này, Makoto Hasebe càng là dùng cái này đẹp đẽ ghi bàn chứng minh hắn tất cả những thứ này. Hắn là dựa vào thực lực của chính mình ở lại Bundesliga. Lúc này, cổ động viên Wolfsburg nhưng là ở trên khán đài điên cuồng hoan hô tên Makoto Hasebe. Ngày hôm đó bản tiểu tử là có một cước sút xa. Ở tòa này trong sân bóng đã không phải lần đầu tiên vang lên như vậy tiếng hô. So với Makoto Hasebe, mặt khác một vị ở Wolfsburg người Nhật Bản Okubo Yoshito chính là sống đến mức thảm đạm rất nhiều. Vị này Nhật Bản tiền đạo ở Wolfsburg ngồi mặc vào, đâm qua băng ghế. Hơn nữa Wolfsburg phương diện đã nói rõ, để Okubo Yoshito mau mau tìm nhà dưới đi, Wolfsburg không có vị trí của hắn. Kỳ thực, Okubo Yoshito hỗn đến hiện tại tình trạng này, trong đó có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là Grafai cùng Edin Dzeko, hai người này quá mức mạnh mẽ. Cùng hai người này so sánh, Okubo Yoshito lại như một vị chợ bán thức ăn mua thức ăn. Vì lẽ đó, Wolfsburg phương diện thì có để cho rời đi ý tứ. Ngồi ở Volkswagen thi đấu sân bóng trên khán đài, Okubo Yoshito mắt thấy chính mình đồng bào đánh vào một hạt phi thường đẹp đẽ ghi bàn, chịu đến toàn trường fan bóng đá hoan hô. Hắn vào thời khắc này nhưng là một hồi hạ. Ở đây, không có để lại cho hắn bất kỳ tốt đẹp ký ức, lưu lại chỉ là một đoạn thống khổ. Vào lúc này, hắn tựa hồ có hơi tâm cho ý lạt, đột nhiên đứng dậy rời đi tòa này không có vị trí hắn sân vận động, đi cái kế tiếp sân ga. Bóng đá vận động viên chính là như vậy, có lúc liền cảm thấy cung chính người này thực sự là may mắn. Thế nhưng này thật sự vẻn vẹn là may mắn sao? Không, là thực lực. Chỉ cần ngươi có thực lực, sẽ không có không tha cho ngươi sân khấu. Lúc này, rất nhiều người đều cho rằng cung chính cần muốn một cái càng to lớn hơn sân khấu. Bundesliga đã ngăn cản không được hắn. Có nhiều vô cùng người đều cho là như vậy. Tỷ như Arsenal huấn luyện viên giáo sư Wenger, trước Real Madrid đội chủ tịch Florentino, Rossoneri chủ tịch Berlusconi, Nerazzurri gia chủ Moriarty, Stamford Bridge Nga nhà giàu Abramovich chờ chút. Bọn họ đều cho rằng Bundesliga đã ngăn cản không được cung chính. Cung chính cần một cái càng to lớn hơn sân khấu. Hoffenheim như vậy miếu nhỏ căn bản là phối nắm giữ cung chính như vậy cường lực phong bá. Những đám người này hiện tại đều đang vì làm sao đem cung chính từ Hoffenheim mang đi mà vắt hết óc. Đang bị Wolfsburg đội san bằng sau khi Hoffenheim đội lập tức như là bị đâm thương mãnh thú giống như vậy. Bùng nổ ra bọn họ càng thêm điên cuồng nam tính. Điên cuồng công kích Wolfsburg hàng phòng thủ. Bọn họ nhất định phải tỷ số cho hòa nhau đến. Điên cuồng. Hoffenheim điên cuồng tấn công. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 35. Salihovic ở đường biên liên tục sau khi đột phá. Ở đường biên đột nhiên đem bóng đá chuyền vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong cung chính cao cao địa nhảy lên. Ở ba chát người lợi trên đầu đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía Wolfsburg khung thành. Bóng đá như ánh sáng. Lại như điện chớp giống như địa phi thường Wolfsburg khung thành. Thế nhưng là không thể phi tiến vào lưới khung thành. Bởi vì bóng đá thoáng lệch ra. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 39. Luis Gustavo đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào. Tấn công đến Wolfsburg vòng ngoài cấm địa. Wolfsburg trung vệ lập tức đập ra đến. Luis Gustavo đem bóng đá điều tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Cung chính đánh đầu chuyền ngang. Cùng lên đến đem 3-3 một cước nộ bắn. Đem bóng đánh vạt ra. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 42. Hoffenheim thu được phạt góc cơ hội. Salihovic trực tiếp đem bóng đá mở ra bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Chủ công tới Andreas Beck ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường bắn về phía Wolfsburg khung thành. Đồng thời sát Wolfsburg đường xa cột dọc bay ra đường biên ngang. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 44. Hoffenheim ở giữa sân cắt bóng sau nhanh chóng đưa ra chọt khe. Nhận được bóng đá cung chính trực tiếp xoay người sút gôn. Bóng đá bị Wolfsburg thủ môn Benaglio cho ôm vào trong ngực. Hiệp 1 thi đấu cuối cùng 1 phút. Hoffenheim thu được phạt góc. Salihovic đem bóng đá mở ra đến. Bosnia và Herzegovina trung phong Veda Ibersivic một con đem bóng đá đỉnh hướng về phía vũ trụ. Ở hiệp 1 thi đấu thời khắc cuối cùng. Hoffenheim như là đã phát điên tự đánh mạnh. Đánh mạnh Wolfsburg. Điều này làm cho cổ động viên Wolfsburg chịu đủ dày vò. Có ra hỏa càng là suýt chút nữa bị chỉnh ra bệnh tim. Điên cuồng quả thực quá điên cuồng. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong không thể san bằng điểm số. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Hoffenheim tiếp tục đánh mạnh. Điên cuồng truy đuổi ghi bàn. Hiệp 2 phút thứ nhất. Hoffenheim mở bóng ở trung lộ cũng bóng sau khi Carlos Eduardo đột nhiên một cước chuyền bóng tìm tới phía trước cung chính. Cung chính đánh đầu chuyền ngang. Vừa trên xuyên vào Veda Ibersivic rút chân nộ bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía Wolfsburg khung thành. Thế nhưng bóng đá lại bị Wolfsburg thủ môn Benaglio cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc. Hoffenheim đem phạt góc mở ra đến. Thế nhưng bóng đá tiếp bay vào Benaglio trong lồng ngực. Benaglio lập tức lao ra. Một cái tay ném bóng. Đem bóng đá xúy cho Josue. Bóng đá bay về phía đến Josue dưới chân. Hắn cấp tốc xoay người. Đem bóng chuyền cho trở về chạy Makoto Hasebe. Makoto Hasebe một tiếp bóng. Liền nhanh chóng chạy về phía Hoffenheim đội vùng cấm. Vào lúc này, Hoffenheim vừa góc tóc bóng. Vì lẽ đó Hoffenheim hậu trường rất hết rồi. Makoto Hasebe chạy vội lên. Ai nha, nguy hiểm. Wolfsburg phản kích. Wolfsburg phản kích ngày hôm nay đến tột cùng là làm sao? Này vẫn là quen thuộc cái kia chi Wolfsburg sao? Wolfsburg bình luận viên liền buồn bực phòng thủ. Phòng thủ, phòng thủ. Hoffenheim đội cổ động viên ở Volkswagen thi đấu sân bóng trên khán đài cảm xúc mãnh liệt địa nộ. Gọi, hy vọng chính mình đội bóng có thể đứng vững. Tấn công, ghi bàn, ghi bàn. Wolfsburg cổ động viên càng là điên cuồng. nơi này nhưng là bọn họ sân nhà. Bọn họ chính là chủ nhân của nơi này. Bọn họ cái kia giọng nhưng là mở ra cao nhất. Bọn họ có thể lo lắng sẽ đem tòa này sân bóng cho chấn động đổ. Bọn họ lúc này dị thường hưng phấn. Bởi vừa nãy Andreas Beck tiến lên kiến tạo. Vì lẽ đó Hoover ân hai đội một hiệp chỉ còn dư lại ba tên hậu vệ. Mà Wolfsburg địa tấn công tam xoa kích cũng tất cả. 4-3. Đây là Wolfsburg cơ hội tốt. Có điều, lúc này Hoffen hai đội tiền vệ trụ Louis Gustavo nhanh chóng xông lên trên. Đuổi theo tốc độ cũng không nhanh Makoto Hasebe. Louis Gustavo ngay lập tức rút về. Che ở Makoto Hasebe trước mặt. Makoto Hasebe vừa thấy ở trước mặt phòng thủ chính mình chính là Louis Gustavo. Hắn liền biết mình nhanh chóng đột phá chỉ sợ là không đánh được. Vì không ảnh hưởng tấn công nhanh tốc độ, Makoto Hasebe cũng không có miễn cưỡng đến đột phá Louis Gustavo. Mà là lập tức một cái quá đỉnh truyền xa. Đem bóng tinh chuẩn địa truyền cho Phiêu Di đến cánh phải chính đang xông về phía trước công kích. Cầu thủ Zeko dưới chân. Andreas Eibesberger cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên đón. Andreas Eibesberger là loại kia có thể trên có thể dưới. Tốc độ cực nhanh đường biên hảo thủ. Như vậy cầu thủ người bình thường rất khó tìm đến chỗ đột phá. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Thân hình cao lớn Zeko liên tục làm mấy cái chân thực giả động tác. Thế nhưng cũng không có thể làm cho đối phương trọng tâm có lay động. Hơn nữa ở Andreas Eibesberger phía sau. Còn có một cái Isaac Vosa khi theo lúc chuẩn bị bù vị. Mà ở vào phía trước mình Grafai cũng ở Marvin Komper vững vàng nhìn chăm chú đề phòng. Đi tới đây, tựa hồ Wolfsburg lần này tấn công liền muốn đến cùng nhưng là cầm bóng chính là Edin Dzeko. Như vậy phòng thủ cũng không có để hắn cảm thấy áp lực. Ở lại liên tiếp đẹp đẽ lay động sau khi Andreas Eibesberger bên cạnh người rốt cục đằng ra một sơ hở. Mà vào lúc này Grafai đã thông qua chạy chỗ đem Marvin Komper bỏ qua rồi một điểm khoảng cách. Dzeko lập tức quyết định thật nhanh. Đem bóng đưa lên phía trước. Grafai tiếp bóng. Isaac Vosa lập tức tiến lên đón. Thế nhưng tựa hồ hắn vẫn là chậm một chút. Grafai nhanh chóng đem bóng một điểm. Sau đó trực tiếp vẫy chân. Ở vùng cấm tiến trên một cước mạnh mẽ sút xa. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Bởi vì mới vừa rồi bị hắn bỏ qua Marvin Komper cũng đã đuổi theo. Cái đám này ngoan cường hậu vệ để hắn cảm thấy rất đau đầu. Chỉ được khá là vội vàng kết thúc lần này tấn công. Có điều coi như là Grafai lần này sút gôn khá là vội vàng. Thế nhưng này chân sút gôn chất lượng có thể không thấp. Quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành dưới góc phải. Hildebrand một cái đẹp đẽ trách nhào. Trước tiên đưa tay đem bóng cản một hồi. Sau đó mới đưa quả bóng vững vàng đặt tại dưới thân. Volkswagen thi đấu trong sân bóng lập tức vang lên một mảnh tiếc hận thanh. Cổ động viên Wolfsburg đều nện ngực dậm chân. Đây là cỡ nào cơ hội tốt à? Chỉ cần đánh vào này một cái ghi bàn. Cuộc tranh tài này bọn họ liền bắt. Bọn họ liền không muốn ở được Hoffen hai người dằn vặt. Đoạn thời gian gần nhất này, Hoffen hai người nhưng là đem bọn họ hành hạ đến không nhẹ a. Hoffen hai tấn công quả thực quá hung mãnh. Từ hiệp một thi đấu nửa phần sau bắt đầu, bọn họ liền Hoffen hai người quấy giày. Càng là có rất nhiều thứ. Hoffen hai đều suýt chút nữa đem bóng đá cho đưa vào Wolfsburg khung thành. Chuyện này quả thật quá thử thách cổ động viên Wolfsburg trái tim năng lực chịu đựng. Vào lúc này, cổ động viên Wolfsburg hy vọng dường nào Wolfsburg các cầu thủ có thể đứng ra. Trực tiếp thống khoái mà Hoffen hai người một đao. Để bọn họ so sánh thi đấu triệt để mà mất đi hy vọng. Như vậy, bọn họ liền có thể an tâm mà vì là thắng lợi hoan hô. Đương nhiên, Hoffen hai sẽ không đáp ứng. Hoffen hai người là vì thắng lợi mà đến. Cuộc tranh tài này bọn họ không thể thua. Cũng sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ không thua. Vì lẽ đó, Hoffen hai người không hề từ bỏ. Bọn họ tiếp tục tấn công. Mắt thấy Hoffen hai thế tiến công. Wolfsburg trái tim của người ta lại huyền lên. cầu thủ Wolfsburg tâm cũng huyền lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.